Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Về sau tuyệt đối không thể người quấy rầy đến ta ngủ say. Xoạt, lực lượng vô danh bóp méo ơ ma pháp, đem hai cái cực lớn móng vuốt nham thạch trực tiếp vỡ nát. Loạn thạch vẩy ra, tan ra bốn phía, tối mịt nay. Rất xin lỗi đánh thức ngươi. Racer trên trán hiển hiện mồ hôi, thân thể run nhè nhẹ, bụi bặm tẫn tán, xuất hiện ở trong mắt ơ rõ ràng là đã tỉnh táo lại. Midnight làm Orasion sai, ngoại trừ hội trưởng bên ngoài, mạnh nhất ma đạo sĩ. Midnight hoảng sợ thâm nhập lòng người, bởi vì hắn không chỉ có ma pháp cường đại, càng quan trọng hơn cũng là tâm lý vặn vẹo. Sáu ma bên trong những người còn lại càng hy vọng Midnight ngủ say, bởi vì một khi để hắn thanh tỉnh, nói cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Màu đỏ thẫm con ngươi mở ra, phối hợp Midnight đen nhánh bờ môi cùng sắc mặt tái nhợt, khiến cho hắn xem ra vốn là 10 phần yêu dị, lại thêm bị từ trong ngủ mê quấy dày phẫn nộ. Thời khắc này, Midnight đơn giản liền như là một vị lệ quỷ. Chính là ngươi đem ta đánh thức sao? Midnight sầm mặt lại mở miệng, vừa dứt lời, ơ cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến. Bầu trời trực tiếp bị xé nứt ra, một đầu cực lớn yêu ma từ trong nhô ra, toàn thân tản ra làm ơ cũng vì đó lạnh mình khí thế. Răng rác, hình tượng như mặt gương vỡ vụn, yêu ma xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh. Đối với Midnight, huyễn thuật ma pháp, ơ vẫn luôn bảo trì cảnh giác, cho nên tại huyễn thuật phóng thích không bao lâu, ơ liền nhanh chóng từ trong tránh ra năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay ma pháp trận trong nháy mắt lấp lánh, theo sau mấy chục đạo hỏa diễm tựa như mưa sao băng vẩy xuống. Thật nhanh công hướng đám người. Vô dụng, chỉ cần ngươi sử dụng ma pháp, như vậy ngươi liền không khả năng chiến thắng ta. Midnight xếp bằng ở trên ma thảm, tự tin mà ngạo nghễ mở miệng nói. Dứt lời, Midnight không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là phàm là tới gần thân thể của hắn hỏa diễm, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng vô danh vặn vẹo, nhào nhào hướng phía thân thể bên cạnh bắn bay. Từ bỏ đi, đồ long giả, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tuyệt không có khả năng chiến thắng chúng ta. Đem ngươi cộng tác giao ra, có lẽ chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Agre trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn, tàn bạo nói, làm ở đây cùng ơ duy nhất đơn đấu qua tuyển thủ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ơ cường đại. Có thể nói, ở đây trong mọi người, không ai là ơ đối thủ, nhưng khi bọn hắn liên thủ đằng sau, đừng nói là ơ, liền xem như thánh thập đại ma đạo bên trong, tứ đại thiên vương, bọn hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Ơ lạnh lùng nhìn lướt qua Agre, lại nhìn một chút bảng điểm số bên trên, GK chậm rãi đi lên xếp hạng, rốt cuộc nhàn nhạt phun ra mấy chữ, vậy nhưng chưa hẳn, oanh. Có thể so với thánh thập đại ma đạo, bàng bạc ma lực bỗng nhiên bạo phát. Ơ một tay nâng bầu trời, màu xanh biếc ma pháp trận cấp tốc khuếch trương, ngắn ngủn mấy giây, liền từ bàn tay lớn nhỏ cực nhanh tiêu thăng đến hơn 20 mét dài. Bạo ngược bão tố cuốn lên, nhấc lên kinh người sóng to, cảm nhận được trong gió lốc dựng dục khủng bố ma lực. Tam đại công hội cùng Orasion sai cũng không nhịn được con ngươi co vào. Một loại khó có thể tin cảm giác dần dần xuất hiện trong lòng, này này này nói đùa cái gì, đây là cái gì gặp quỷ ma lực? Gia hỏa này là cái quái vật sao? Thật hay giả, hắn mới bao nhiêu lớn, cái này ma lực đã nhanh so ra mà vượt hội trưởng đi. Đám người mồ hôi lạnh trên trán không tự giác chảy xuôi xuống. Bọn hắn không riêng gì đối với ơ chỗ thả ra ma lực cảm thấy chấn kinh, càng quan trọng hơn là ngay tại thả ra ma pháp uy thế khiến cho đám người cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, sẽ chết. Nếu như một kích này không chặn được đến, bọn hắn thật sẽ chết. Cái này một ý nghĩ đồng thời xuất hiện ở đám người trong óc. Một giây sau, mười mấy người phóng xuất ra ma lực, đồng thời phi thường ăn ý đem ma lực dung hợp ở cùng nhau chỉ một thoáng. Toàn bộ địa ngục chi hỏa, bầu trời đều bị hai đạo kịch liệt tia sáng chỗ chiếu sáng. Một bên là tựa như thiên tai gió lốc, một bên là so đêm tối càng thêm âm u ma lực. Hai cỗ ma lực lẫn nhau giằng co va chạm, uy năng không ngừng trèo lên, cuối cùng hình thành cột sáng, xông thẳng tới chân trời vài trăm mét chi cao. Xa xa nhìn lại, phảng phất đem trọn phiến thiên địa đều phân chia thành hai nửa. Hủy diệt phong bạo, phóng thích ma pháp, cuồng bạo gió lốc cấp tốc tụ tập, hình thành xông thẳng trời cao vòi rồng. Phụ cận kiến trúc, cây cối, đá tảng nhau nhau bị hấp dẫn, cuốn vào giữa không trung, cuối cùng bị như đao gió mạnh nát bấy. Orasion Sai cùng tam đại công hội đám người liên thủ hội tụ ma lực hóa thành một tầng màu tím đen vòng phòng hộ, đem mọi người gắt gao bảo hộ ở trung ương. Ma lực tia sáng lấp lánh, cùng hủy diệt phong bạo đối kháng xì xì xì chói tai réo vang từ ma pháp đụng chạm trung tâm truyền ra. Mỗi một lần va chạm đều sẽ có ma lực nổ tung, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Cuồng phong như đao, không ngừng cắt ma lực vòng phòng hộ. Bất quá, Orasion Sai cùng tam đại công hội người liên thủ cấu tạo ma lực vòng phòng hộ lại ngoài ý liệu cứng rắn, dần dần, hủy diệt phong bạo, ngưng tụ mà thành vòi rồng càng ngày càng yếu. Nhưng cùng lúc, ma lực vòng phòng hộ ánh sáng cũng dần dần trở thành nhạt, trận này đánh lâu dài trọn vẹn. Qua mười mấy phút, vòi rồng mới rốt cục tại một trận gió nhẹ quét dưới hóa thành hư không. Mà Hắc Ám công hội cùng Orasion Sai liên thủ cấu tạo ma lực vòng phòng hộ cũng đã biến thành thật mỏng một tầng trong suốt. Hô, mấy người thật dài thở ra một hơi, mồ hôi trên mặt trâu thuận cái cằm nhỏ xuống trên mặt đất. Bọn hắn quả thực bị vừa vặn một phát hủy diệt phong bạo dọa cho phát sợ. Chớ nhìn bọn họ mặc dù chặn công kích, nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, bây giờ mấy người bọn họ thân thể đều đã trống không. Nhất là Agre, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại lại như thế bị tới một cái, bên ngoài cơ thể thương thế tăng thêm trong cơ thể rỗng tuếch. Hai người kết hợp, kém chút không có để hắn tại chỗ thăng thiên. Về sau không thể lại nói lung tung, Agre âm thầm khuyên bảo chính mình. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, sở dĩ sẽ phát động hung ác như thế hung hãn công kích, hoàn toàn chính là bị hắn vừa vặn cái kia một phen chọc giận. Về sau trừ phi triệt để đánh bại địch nhân, nếu không tuyệt đối không ở chiến đấu bên trong lung tung mở miệng nói, vèo. Phốp. Agre trong lòng suy nghĩ còn không có nghĩ xong, nơi trái tim trung tâm bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Hắn cúi đầu nhìn một cái lồng ngực của mình, chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao. Xuyên qua bộ ngực của hắn, hắn lại ngẩng đầu sững sờ nhìn một cái, đập vào mắt thấy, chính là tấm kia không chút tình cảm gương mặt. Phốc, máu tươi thuận khóe miệng chảy ra. Agre trợn tròn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trong con mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, ta mẹ nó chỉ nói là về sau không ở chiến đấu bên trong. Nói chuyện, chưa nói qua từ nay về sau không mở miệng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN